Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 427. Lục đạo luân hồi, Thanh Nguyên Tử đang ở chảy mồ hôi. Hắn ngay ở Thiên Cơ Các, cùng Tôn Ngộ Không cùng với Thế Tôn. Hoàn toàn là nói bậy. Thế Tôn mắt lạnh nhìn Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử viết đồ vật, hắn đương nhiên không thể tán đồng. Nói như vậy, Tu La Giới không phải 200 năm sau đại kiếp nạn. Tôn Ngộ Không hỏi, tự nhiên không phải, Thế Tôn liền vội vàng nói. Tu La Giới tuy rằng chiến loạn không ngừng, nhưng A Tu La con dân tâm hướng về tam giới. Thiên Đế không cần lo lắng. Còn nữa, Thiên Đế, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ta không phải nói với ngươi kia tai họa vì sao không? Tôn Ngộ Không gật đầu. Đại chiến sau, hắn hỏi qua Thế Tôn đại kiếp nạn sự tình. Chỉ là sau khi nghe xong, Tôn Ngộ Không cũng không thể xác định Thế Tôn nói tai họa cùng 200 năm sau đại kiếp nạn là cùng một cái đồ vật. Rốt cuộc Thế Tôn đi tới tam giới cũng có thời gian rất dài. Hắn đối với Tu La Giới nhận thức, có thể chỉ là nơi đó lịch sử một cái đoạn ngắn. Không nhất định là đúng. Thanh Nguyên Tử, người nói những thứ này đều là sư phụ ngươi nói cho ngươi. Tôn Ngộ Không lại hỏi Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử gật đầu. Sư phụ ngươi là người phương nào? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Thanh Nguyên Tử lắc đầu. Sư phụ hắn rất sớm đã đi về cõi tiên. Khi còn sống pháp lực cũng không cao. Chỉ là cái tầm thường đạo sĩ. Duy nhất đặc biệt, chính là sư phụ hắn hiểu được đồ vật nhiều vô cùng. Tôn Ngộ Không phát hiện tất cả căn nguyên ngay ở sư phụ của hắn trên người. Sư phụ ngươi còn nói cái gì? Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi. Thanh Nguyên Tử suy nghĩ một chút, lại lắc đầu rồi. Liên quan với A Tu La tộc, sư phụ hắn nói không nhiều. Xác thực cũng không có càng nhiều tin tức rồi. Ta đi tìm sư phụ ngươi. Tôn Ngộ Không đứng dậy, nói rằng, ngươi cùng ta đi địa phủ nhìn một cái. Thế Tôn gật đầu, ta cũng đi. Hắn đối với đạo sĩ kia cũng rất tò mò. Tôn Ngộ Không mang tới hai người rời đi Thiên Cơ Các thời điểm, lại gặp phải Nhị Thanh cùng Linh Cắt Bồ Tát, liền đem bọn họ đồng thời mang tới địa phủ. Đoàn người bước vào Quỷ Môn Quan, chỗ đi qua kim quang đại đạo trải ra, quỷ thần thần phục, Thiên Đế, thiếu niên cùng Thập Điện Diêm Vương đi ra Xâm La Điện gặp thân nghênh tiếp. Tôn Ngộ Không để bọn họ lên. Ta muốn tìm một người, các ngươi giúp ta xem một chút hắn đầu thai tới nơi nào. Thiếu niên thiếu nữ lập tức dặn dò các phán quan cầm ra sinh tử bộ, bắt đầu tìm kiếm nổi lên Thanh Nguyên Tử sư phụ tên. Các phán quan đầu đầy mồ hôi lật nửa ngày, hãy tìm không tới. Thanh Nguyên Tử sư phụ không ở địa phủ danh sách ở trong, không có bất luận cái gì ghi chép tồn tại. Chuyển thế đầu thai biến thành ra sao cũng không biết. Sao có loại này quái sự? Thượng Thanh có chút không vui, hướng về Thanh Nguyên Tử hỏi. Ngươi xác định sư phụ ngươi đã đi về cõi tiên? Xác định. Thanh Nguyên Tử soạt soạt viết chữ. Hắn cùng thôn dân trọi gà đấu thua, tươi sống tức chết. Ta cùng các sư đệ đồng thời mai táng hắn. Trọi gà? Linh Cắt Bồ Tát trợn mắt lên. Cái gì trọi gà? Thanh Nguyên Tử lập tức họa ra hai cái gà lẫn nhau tranh đấu hình ảnh. Hai cái gà trên giấy chém giết. Sau lưng có một đạo nhân cùng một cái thôn dân. Trong đó đạo nhân đấu thua, che ngực mắng to vài tiếng. Sau đó liền tức chết rồi. Mọi người sau khi xem xong, đều có chút khó mà tin nổi. Linh Cắt Bồ Tát nói rằng, Thanh Nguyên Tử, sư phụ ngươi quá vô dụng chứ. Trọi gà đấu thua tức chết. Chuyện này làm sao nói đều quá giả. Sư phụ tính khí táo bạo. Thanh Nguyên Tử viết, hắn thường thường bởi vì một ít việc nhỏ nổi trận lôi đình. Thế Tôn nhất thời cau mày. Tôn Ngộ Không lại là trầm tư chốc lát. Chúng ta đi lục đạo luân hồi. Coi như sinh tử bộ không tìm được, lục đạo luân hồi cũng nhất định có dấu vết. Đoàn người lại đi tới lục đạo luân hồi. Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên có âm thanh ở sau lưng vang lên. Ngươi tới một lần, cho ta mang tốt ăn sao? Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn, hậu thổ vuốt mắt bay tới, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, Hắn tiện tay vung lên, liền có một ít đồ ăn bay qua. Cảm tạ, hậu thổ đắc ý tiếp nhận, ngồi xuống bắt đầu ăn. Các ngươi tới nơi này chơi cái gì? Tìm người, Tôn Ngộ Không vừa trả lời, vừa nhìn phía trước lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là một cái lớn vô cùng bánh xe. Nó cuồn cuộn chuyển động, linh hồn như là kiến hôi ở phía trên cất bước, tiến vào không giống luân hồi ở trong. Nơi này chính là lục đạo luân hồi. Dẫn đường thập điện Diêm Vương sợ Tôn Ngộ Không tức giận, phi thường chi tiết nhỏ giảng giải lên. Khi còn sống làm việc thiện người lại ở chỗ này thăng hóa tiên đạo. Tận trung người siêu sinh quý nói. Được hiếu người tái sinh phúc nói. Tất cả mọi người nghe qua những này, cũng không có chăm chú nghe. Nhị Thanh cùng Thế Tôn đồng thời bấm chỉ thôi diễn, hy vọng có thể tìm tới đạo sĩ kia. Nhưng mà thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế sinh linh đếm không xuể, muốn vượt qua hơn trăm năm thời gian, tìm tới trong đó một cái người, hầu như là không thể. Thế Tôn cái thứ nhất từ bỏ, Nhị Thanh quên đi chốc lát, cũng cảm thấy quá mức phức tạp từ bỏ rồi. Chỉ có Tôn Ngộ Không, trong mắt ánh sáng lấp lóe, rất nhanh sẽ được rồi kết quả. Thanh Nguyên Tử, hắn giơ tay, hướng về lục đạo luân hồi một chỉ. Vậy cũng là sư phụ ngươi. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy một cái lão đạo bóng mờ ngồi ở lục đạo luân hồi bên trên. Nhìn chung quanh tựa hồ có chút mờ mịt. Là sư phụ, Thanh Nguyên Tử trong lòng vui vẻ. Thiên Đế, Linh Cát Bồ Tát rất là giật mình. Hắn vẫn còn ở nơi này sao? Đó chỉ là hình ảnh. Tôn Ngộ Không trả lời. Đúng như dự đoán, lão đạo kia bóng mờ nhìn chung quanh sau một thời gian ngắn. Tựa hồ quyết định, quăng vào lục đạo luân hồi. Tên của hắn không ở sinh tử bộ bên trong, lại chủ động lựa chọn luân hồi. Tôn Ngộ Không nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Thế Tôn. Hắn giống như ngươi. Thế Tôn thở dài một tiếng. Hắn cũng là A-tu-la người. Hắn chỉ liếc mắt nhìn liền rõ ràng. Thanh Nguyên Tử sư phụ giống như hắn đều là từ tu-la giới đến người. Tuy rằng không biết hắn là làm sao đến tam giới, nhưng xem linh hồn cường độ, hắn là có thể siêu thoát luân hồi. Làm sao đều không giống một cái phổ thông đạo sĩ. Sư phụ ngươi không thể so ta nhỏ yếu. Thế Tôn nói với Thanh Nguyên Tử. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Chỉ là linh hồn thôi. Hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Cái linh hồn kia khi còn sống từng bị trọng thương. Không lớn bao nhiêu thần thông. Thanh Nguyên Tử nói hắn khi còn sống là một cái phổ thông đạo sĩ. Điều này cũng không sai. Thiên Đế, có thể tìm được hắn đầu thai tới nơi nào sao? Thế Tôn nói tiếp, nếu như tìm tới hắn, tất cả liền đều rõ ràng rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta thử xem. Hắn nhắm mắt lại, từ khi đi tới nơi này sau, Tôn Ngộ Không liền có thể cảm giác được lục đạo luân hồi cùng Thiên Đế Ngọc Tỷ có một loại đặc thù. Cảm ứng, Ngọc Tỷ có thể liên tiếp lục đạo luân hồi sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, tâm tư cùng Ngọc Tỷ giao hòa ở cùng nhau. Hắn hiện tại là chân chính Thiên Đế, tự nhiên cũng không có một chút nào cản trở liền hòa vào Ngọc Tỷ. Trong lúc bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không cảm giác mình tựa hồ đã biến thành lục đạo luân hồi. Kia lăn bánh xe tạo thành thân thể của hắn. Vô cùng pháp tắc tạo thành dòng máu của hắn. Phảng phất ý nghĩ hơi động. Nó liền sẽ làm ra chính mình muốn làm động tác. Tôn Ngộ Không cảm giác rốn vị trí có chút ấm ức. Ý nghĩ hơi động. Địa phủ bắt đầu chấn động lên. Làm sao? Làm sao rồi? Thập điện Diêm Vương kinh hãi đến biến sắc. Không có gì đại sự. Hậu thổ ăn một miếng bánh ngọt. Hắn mở ra tu la đạo. Lục đạo luân hồi trung tâm. Một cái phát sáng vòng xoáy mở ra rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.